Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Xin lỗi, Tôn Mai bị Tôn Thị đánh chửi lấy thúc đẩy trong phòng bếp đi. Không có cái này, mặt mũi tràn đầy oán hận người ngồi ở bên cạnh. Vừa mới thôi Vi mặc dù ở nhà ăn xong bữa cơm, nhưng một đường đi rồi tiêu hóa chút, lại phối hợp Tôn Thị không cam lòng cùng tức giận ánh mắt. Nàng khó được lại ăn hơn phân nửa bát, lúc này mới đem bát gác lại, bộ kia đồ ăn đủ cơm no thần thái tức giận đến Tôn Thị thẳng cắn răng. Hai vợ chồng tại Nhiếp gia bên kia dùng qua cơm tối. Chờ bọn họ cáo từ lúc, Nhiếp phu tử vui sướng đồng ý, lại để cho Nhiếp Thu Văn ra đưa bọn họ. Trước đó bởi vì cửa hàng sự tình, thôi Vi cùng Nhiếp Thu Văn ở giữa nhiều ít còn có chút xấu hổ. Lúc này thiếu niên trầm mặc rất nhiều, cũng không còn thấy trước đó nhảy thoát trương dương tính tình. Một tướng thôi Vi hai người lúc đưa ra cửa, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hai người một chút, lại cúi thấp đầu, có chút thất lạc nói, có lỗi với đại tàu, trước đó đều là lỗi của ta, về sau ta sẽ hảo hảo cùng cha học văn, ta sẽ cố gắng kiếm bạc trả lại ngươi, hắn nói xong. Lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, hướng hai người bái, lúc này mới quay người vào nhà bên trong đi. Thôi Vi không ngờ tới hắn vậy mà lại cùng mình xin lỗi. Còn sẽ nói lời như vậy, lập tức liền ngây ngốc một chút, Nhiếp Thu Nhiễm cũng con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn xoay người bóng lưng, trong mắt thần sắc chớp động, biểu lộ nghiền ngẫm mani ở kiếp trước lúc Nhiếp Thu Văn chính là cùng hắn thiếp thất thông đồng. Thậm chí gián tiếp hại chết mình huyết mạch lúc, hắn mặc dù cũng to to nhỏ nhỏ đạo qua vô số lần xin lỗi. Nhưng từ không có giống như bây giờ, cho hắn một loại chân tình ăn năn cảm giác, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã sớm băng lãnh cứng rắn trong lòng lộ ra cảm giác quái dị tới. Nhiếp Thu Văn từ xảy ra chuyện về sau, thẳng đến hiện tại đã kinh đã qua hơn nửa năm thời gian. Hắn mới cùng thôi Vi nói xin lỗi, hai vợ chồng đều trầm mặc một hồi, cái này mới rời khỏi Nhiếp gia. Từ ngày đó đi qua Nhiếp gia về sau, Nhiếp Tình hôn sự quả nhiên là đặt trước xuống dưới, là đặt trước Phan Thế Quyền phu nhân nhà mẹ đẻ một cái đường huynh đệ. Là cái họ Hạ người bán hàng rong, cái kia dáng dấp lớn lên ngược lại tính tuấn tiếu, bất quá trong cặp mắt lại là mang theo chút dáng vẻ lưu manh nhan sắc. Vẻ mặt cợt nhà, đi vào Nhiếp gia thời gian cái kia mồm mép liền có thể hống đến người tâm hoa nộ phóng. Ánh mắt kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôn Thị hoán thôi Vi vợ chồng quá khứ góp mặt mũi. Cái kia Hạ Nguyên Niên ánh mắt liền không được ở trên người nàng đảo quanh. Thẳng chằm chằm đến thôi Vi mặt đều đen hơn phân nửa. Bởi vì là Phan Thiếu Phu Nhân Hạ Thị thân thích, tự nhiên lúc này Hạ quyết định Phan Thiếu Phu Nhân cũng ở tại chỗ. Nàng cũng coi là người trung gian, lần này tới nàng đối với Nhiếp Tình Thần Thị ngược lại là nhàn nhạt. Bất quá nhưng vẫn lôi kéo thôi Vi nói chuyện, thần sắc ở giữa mang theo vài phần thân mật, hôm nay là cái kia Hạ Nguyên Niên đến cho Nhiếp Tình Hạ quyết định. Tổng cộng lễ đính hôn mang theo 3 lượng bạc làm chủ muốn. Có khắc 2 thớt ước chừng 5 trượng sa tanh, 1 hộp tỉ mì tiểu nhân chân châu, cái kia chân châu nhỏ bé vô cùng, mỗi hạt tựa như cùng chừng hạt gạo, Tôn Thị tiếp nhận lúc thật lâu mới miễn cưỡng thu xuống dưới. Khắc một cặp làm thêm đầu móng heo những vật này, cái này lễ đính hôn tại Hương Hạ địa phương đã coi như là có thể đem ra được. Nhưng bởi vì Nhiếp gia thân phận quan hệ, Tôn Thị liền không lớn để ý cái này, miễn cưỡng nhận, sắc mặt lại rất không thật đẹp, lúc này liền cầm này đôi móng heo cho thôi Vi, muốn để nàng đi làm cơm, một bên Tôn Mai cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Thôi Vi lúc này tiếp đồ vật. Liền phân phó Tôn Mai đi đem con heo này vó làm thịt rồi. Trong lúc nhất thời đưa nàng sai sử đến xoay quanh, bản thân nhìn như bận bịu, có thể di động nhưng đều là mồm mép, ngược lại một bên Tôn Mai bị nàng sai sử đến quá sức. Đến mấy lần muốn cùng thôi Vi trở mặt, nhưng nghĩ đến Nhiếp phu tử lãnh đạm biểu lộ, lại yên lặng, hôm nay là Nhiếp Tình nhỏ định ngày tốt lành, nếu là nàng nháo đằng. Chỉ sợ Nhiếp phu tử không tha cho nàng, Nhiếp phu nhân quả thật khí phái khác biệt, cùng bình thường phụ nhân nhìn chính là không giống chứ, cái kia hạ thị nhìn thôi vi chăm chú đem. Tôn Mai áp chế, mà Tôn thị lại đối nàng giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Trong lòng không khỏi có chút khâm phục, nàng bản thân trên đầu đè ép một cái bà mẫu, mặc dù phu quân bây giờ làm quan nhi, bất quá bà mẫu lại ép tới nàng uy phong không nổi. Đối với thôi vi dạng này liền đặc biệt bội phục, một bên lấy lòng nàng một câu, một bên liền nhỏ giọng nói, quả nhiên nhiếp quy mô người phong thái lỗi lạc, liền nhiếp phu nhân cũng là cùng người bên ngoài khác biệt. Nhà ta phu quân đối với nhiếp cử nhân cũng rất là kính nể. Nghĩ cái nào nhật mời phu nhân cùng nhiếp cử nhân qua phủ tụ lại. Không biết đạo nhiếp cử nhân có chịu hay không cái này thường cái mặt này đâu, thôi vi vừa nghe. Đến chỗ này, trong lòng nhất thời liền cảnh giác, Phan Thế Quyền không phải vật gì tốt, bản thân đã có phu nhân, lại muốn lấy một chút hoa văn, cùng nhiếp tình câu kết làm bậy. Trước đó Phan gia liền chủ động tới giao hảo, nghĩ sách nhiếp tình hôn sự, đều là cùng Phan gia có quan hệ, mà cái này Hạ Nguyên Niên cũng là Hạ thị đường huynh đệ. Không biết trong đó có hay không Phan Thế Quyền cái bóng. Nàng không nguyện ý cùng người như vậy kết giao, cũng không biết cái này Hạ thị đến cùng có biết hay không trượng phu nàng bẩn thỉu. Bởi vậy liền cố ý thăm dò. Theo lý tới nói bây giờ chúng ta cũng là làm thân gia. Phu quân ta bây giờ đành phải dạng này một cái chưa xuất giá muội tử. May mắn đến Phan đại quan nhân làm mai, mới có hôm nay dạng này tốt nhân duyên, thôi vi nói đến đây lúc nhỏ. Nhìn thấy Hạ thị sắc mặt lập tức liền miễn cưỡng lên. Liền biết chỉ sợ chính mình lời nói chính sách đến điểm mấu chốt bên trên. Nhiếp tình hôn sự, nói không chừng thật đúng là cùng Phan Thế Quyền có quan hệ. Cái này Hạ thị lúc này ánh mắt đã có chút lấp lóe lên. Một đôi tay chăm chú vặn lấy khăn, mí mắt không được chớp động, trên mặt hiện ra mấy phần vặn vẹo chi sắc, thôi vi trong lòng có ngọn nguồn, biết cái này Hạ thị chỉ sợ trước đó cũng đã cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại minh đề, nàng mới bắt đầu có chút hoài nghi. Thôi vi cúi thấp đầu, nghĩ đến nhiếp tình trước đó muốn dùng Trần Tiểu Quân đến hại cử động của mình. Mặc kệ về sau Trần Tiểu Quân nói tới ngưỡng mộ mình là thật là giả. Có thể suýt nữa hỏng nàng thanh danh lại là sự thật. Lại thêm nhiếp tình là một đã chi tư hại thôi mai cái kia hãn nương. Nàng đương nhiên sẽ không đối với nhiếp tình sinh ra thương tiếc cùng bảo hộ cảm giác đến. Nghĩ tới đây, thôi vi sắc mặt như thường. Giống như là không có chú ý tới Hạ thị thất thố. Liền nói tiếp, theo lý tới nói, Phan thiếu phu nhân mời, ta không nên cự tuyệt, nhưng phu quân ta năm sau liền muốn vào kinh đi thi. Một năm này chính phải ở nhà vùi đầu đắng đọc, thực sự bận quá không có thời gian đến, đành phải chờ đến năm về sau. Hãn tử đến Hạ gia đi, cùng Phan thiếu phu nhân ngài cách gần đó lúc. Lại đến cùng ngài hảo hảo gặp gỡ, Hạ thị nghe xong nàng nói đến chỗ này. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm lợi hại, nàng lúc này trong lòng liền giống như là náo mở nồi. Phan Thế Quyền trước đó đề điểm nàng nói muốn kéo lũng người nhà họ nhiếp. Nhất là nhiếp thu nhiễm dạng này một cái có tiền đồ cử nhân. Về sau nếu là nhiếp thu nhiễm đắc thế, hắn cũng dễ chịu mấy phần Phật chiếu. Hạ thị còn làm hắn nói là sự thật, có thể chẳng biết tại sao. Bây giờ nghe thôi vi nhắc lên Phan Thế Quyền thay nhiếp tình làm mai sự tình. Trong nội tâm nàng lại là có chút không thoải mái. Phan Thế Quyền trước đó chiếu cố mẹ nàng ra huynh đệ. Nói nàng nhà mẹ đẻ vị này đường huynh đệ trong nhà cũ nát đến kịch liệt. Không có chỗ ở cố định, bởi vậy nguyện thay hắn mua tòa nhà nhỏ viện ngay tại bên cạnh mình. Dễ dùng nàng cũng có thể nhiều hơn chiếu cố. Hạ thị bắt đầu sự thật rõ ràng coi là Phan Thế Quyền chiếu cố mình người nhà mẹ đẻ. Có thể hiện tại một khi trong lòng hoài nghi, liền cảm giác có chút rất không thích hợp mà. Nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Cắn răng, nghĩ đến trước đó mình trong phủ từng nghe người đề cập tới tin tức. Tú khuôn mặt đẹp sắc không khỏi vặn vẹo càng thêm lợi hại. Phu quân ta luôn luôn là cái vui với yêu giúp người, Trước đó còn nghe nói hắn từng muốn đem Nhiếp cô nương nói đến ta bà nhà mẹ đẻ đâu, nàng lời. Này đang thử thăm dò, lúc đầu coi là Thôi Vi nếu là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng liền cho là mình nghĩ hơn nhiều, ai ngờ Thôi Vi kinh ngạc ngược lại là kinh ngạc, chỉ nói là lời nói lại là, Phan thiếu phu nhân dĩ nhiên cũng biết chuyện này. Cái này hạ thị chỗ nào còn có không hiểu. Nữ nhân đối với chồng mình sự tình liền mẫn cảm nhất. Lúc này hạ thị hận không thể xé Nhiếp Tình cái này vật nhỏ. Nàng cố nén, lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh trắng giao thoa, nửa ngày về sau mới vừa oán hận ngồi xuống. Nàng biết mình lúc này không nên là thất thố thời điểm. Cố nén trong lòng tức giận, lại cùng Thôi Vi nói mấy câu. Đầu kia Hạ Nguyên Niên nghĩ lại gần cùng Thôi Vi trêu chọc vài câu lúc. Nhìn thấy hạ thị có chút không quá hợp nhau sắc mặt. Cũng lặng lẽ lui trở về. Không dám đến đây, cũng cho Thôi Vi giảm bớt rất nhiều phiền phức. Buổi chiều lúc Thôi Vi đem chuyện này đề cập với Nhiếp Thu Nhiễm một lần. Nhiếp Thu Nhiễm không nói gì, chỉ vỗ vỗ nàng đọc. Chuyện này liền coi như quá khứ. Nhiếp Tình hôn sự là định xuống dưới. Nàng chính là trước khi xuất giá chết rồi. Nàng linh bài cũng là muốn mang lên hạ gia đi. Nhiếp Thu Nhiễm thẳng đến lúc này mới tạm thời thở dài một hơi. Lúc đầu Nhiếp Tình hôn sự nhất định dưới. Thôi Vi liền cảm giác Nhiếp Tình từ đây nên không liên quan tới mình. Nhưng ai liệu ngày thứ hai Thôi Mai lại là về nhà ngoại tới. Vừa đến nhà mẹ đẻ con không, liền hướng Thôi Vi bên này đánh tới. Sáng sớm mở cửa liên tiếp dạng này một cái khóc đến cùng khóc sướt mướt giống như phụ nhân. Thôi Vi có chút đau đầu. Thôi Mai vào cửa liền khóc đã gần nửa canh giờ. Nước mắt liền không có từng đứt đoạn. Trong miệng cũng đang một mực nói. Thôi Vi bắt đầu còn nghĩ khuyên nàng mấy câu. Có thể là căn bản chen miệng vào không lọt. Mà lại Thôi Mai chỉ lo mình phát tiết. Hoàn toàn nghe không vô khuyến cáo của nàng. Giống như là chỉ ở nàng chỗ này thổ lộ hết, mà không phải đến tìm an ủi. Thôi Vi đương hơn nửa canh giờ tâm tình thùng rác, rốt cục hỏng mất. Đại đường tỷ, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì, cũng nói với ta, muốn ta thế nào giúp ngươi cũng nói một chút, quang khóc có làm được cái gì. Nàng đưa mấy cái khăn tay quá khứ, bây giờ mỗi khối đều bóp trong tay Thôi Mai, đều đã thấm ướt. Phu quân hắn thứ nhất liền đi Nhiếp ra, tứ muội muội, ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt. Thôi Mai không có nghe được Thôi Vi. Chỉ là vẫn sắc mặt có chút sợ hãi tự nhủ, nàng mới đến Trần gia không đến một năm thời gian, cả người lại là gầy đến thoát hình. Bây giờ chính vào tháng năm thời tiết, nàng mặc vào một kiện tắm đến trắng bệch vải thô lam sam. Lộ ra chỗ cổ liền gân xanh đều gầy ra. Trên bờ vai xương đầu đội lên y phục, nhìn nhỏ bé đến kịch liệt, càng nổi bật lên nàng một cái tất cả đều là xương cốt mặt dĩ nhiên cùng thân thể tỷ lệ nhìn có chút. Không cân đối, bất quá là mới ngắn ngủi lớn thời gian nửa năm, nàng liền như là biến thành người khác, gầy đến người đều thoát hình. Đại đường tỷ, Thôi Vi đứng người lên lớn tiếng hô nàng một câu, Thôi Mai lúc này mới giống như là bị giật nảy mình. Có chút ảm đạm ánh mắt lúc này mới giống là sống lại. Có chút mờ mịt nhìn Thôi Vi một chút, lẩm bẩm nói, tứ muội muội, ngươi thế nào? Nàng vừa nói, một bên sắc mặt đỏ lên, đứng lên đến, Thôi Vi lúc này mới chú ý tới nàng có chút hơi lồi bụng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đến, đại đường tỷ, bụng của ngươi, ngươi có đứa bé rồi. PS, canh thứ ba. Vì tinh bột phiếu tương đương 580 phiếu tăng thêm tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.